Y đạo quan đồ, chương 541 đến 1, thầy tốt bạn hiền, 1, góc truyện audio.com, Hạ Bá Đạt nao nao, ông lập tức ý thức được những lời này của Từ Quang Nhiên là có chuẩn bị trước rồi, ngày hôm nay là ngày chấp pháp cưỡng chế, lẽ nào công trường trung tâm thể dục mới xảy ra chuyện? Hạ Bá Đạt vẫn cho rằng những tòa nhà trái phép trong trung tâm thể dục mới không phải là chuyện lớn gì cả, ông không dự định đem chuyện này nói ra trong hội nghị thường ủy, nhưng mà nếu Từ Quang Nhiên đã muốn nghe thì ông phải nói rõ một chút. Hạ Bá Đạt mỉm cười nói, bí thư Từ, tôi đang muốn nói về chuyện này đây. Trên quan trường ai cũng chú ý đến thật thật giả giả cả, những lời này của Hạ Bá Đạt đã lộ ra vẻ dối trá rồi, nếu như Từ Quang Nhiên không đề cập đến chuyện này, thì ông cũng sẽ không chủ động nói ra trong hội nghị thường ủy đâu, về điểm này, trong lòng ông và Từ Quang Nhiên đều biết rõ như nhau cả. Từ Quang Nhiên cười thản nhiên, ý bảo Hạ Bá Đạt cứ tiếp tục nói, làm một bí thư thị ủy, ông cần phải biểu hiện ra vẻ rộng lượng của một bậc bề trên, trước mặt của các thường ủy, con người của Từ Quang Nhiên bình thường vẫn hay biểu hiện khiêm tốn. Hạ Bá Đạt nói, căn cứ theo sự phản ánh của các cơ quan tương ngành, đất dùng cho quy hoạch trung tâm thể dục mới bị chiếm dụng phi pháp, có người không để ý đến chính sách quy hoạch của chính phủ, tự mình xây nhà, dựng nên những kiến trúc trái phép, tôi đã đến hiện trường thị sát, phát hiện ra tình huống của những kiến trúc trái phép này cực kỳ nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến việc xây dựng bình thường của trung tâm thể dục mới, tất cả mọi người đều biết, trung tâm thể dục mới là công trình trọng điểm của thành phố chúng ta, sang năm sẽ tổ chức khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh, khu vực đó sẽ nhận được một sự quan tâm của toàn bộ nhân dân trong tỉnh mà trước nay chưa từng có, mọi người thử nghĩ một chút đi, nếu như đại hội tỉnh được khai mạc trên màn hình TV của hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình xuất hiện hình ảnh của những kiến trúc trái phép này, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đến mặt mũi của Nam Tích chúng ta. Hạ Bá Đạt nói đến đây, rồi cố ý dừng lại một chút, ông muốn cho các thường ủy ở đây thời gian, để tiêu hóa nội dung của những lời mình vừa nói. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nói, đường Thương Tây cũng thuộc về phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới sao? Sao tôi lại không biết? Hạ Bá Đạt bị những lời này của Từ Quang Nhiên làm cho không hiểu được, chỉnh đốn kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới thì có liên quan gì đến đường Thương Tây? Lẽ nào, ông đột nhiên có một dự cảm không tốt? Trương Dương cũng không phải là người có thể suy nghĩ theo lẽ thường được, thằng nhãi này 10 phần là đã lợi dụng tên tuổi của ông để làm chuyện sằng bậy rồi. Từ Quang Nhiên nói, dỡ bỏ kiến trúc trái phép, chỉnh đốn bộ mặt của thành phố là một chuyện tốt, tôi cũng tán thành hai tay, nhưng mà tôi mong rằng trong lúc mọi người làm việc cần phải suy nghĩ đến cảm thụ của dân chúng, cần phải suy nghĩ được phương pháp khiến cho dân chúng vui vẻ tiếp thu, làm cho mọi người hiểu được cưỡng chế dỡ bỏ là lựa chọn trong tình huống bất đắc dĩ, không thể lợi dụng phương thức này để diễn võ dương oai. Từ Quang Nhiên nói đến đây, trên mặt không hề có một chút ý cười nào cả, ông đứng lên nói. Trong nhiệm kỳ của tôi không hy vọng có một người dân nào chịu ủy khuất, cũng không hy vọng xuất hiện chuyện nào không công bằng, tuy rằng rất khó. Góc truyện audio.com, làm được nhưng M2A tôi sẽ nỗ lực cố gắng. Nói xong ông liền rời khỏi phòng họp, thậm chí còn không nói là tan họp nữa. Tất cả thường ủy đều nhìn ra là bí thư Từ đang nổi nóng, mà đối tượng tức giận của ông ta chính là Hạ Bá Đạt, chỉ là đa số người không biết vì sao bí thư Từ lại nổi giận, thị trưởng Hạ rốt cục đã làm nên chuyện gì mà khiến cho bí thư thị ủy phải căm tức. Từ Quang Lợi thấy bóng dáng của đại ca xuất hiện phía trước liền đứng dậy nghênh tiếp, ủy khuất đầy một bụng được phát ra kêu lên. Anh, Từ Quang Nhiên cũng không dừng chân lại, nói, tôi bận rộn nhiều việc lắm, không có thời gian tiếp chuyện chú. Từ Quang Lợi nói, anh em có chuyện quan trọng. Từ Quang Nhiên căm tức nhìn Từ Quang Lợi, hét lớn. Có chuyện gì thì về nhà nói, nơi này là chỗ làm việc của chính phủ, tôi còn có nhiều chuyện cần phải xử lý, không có thời gian quản việc nhỏ của chú. Nói xong ông cũng không quay đầu lại, mà bước thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Từ Quang Lợi há to mồm ra, trừng mắt đứng đơ như trời trồng ở đó, chẳng biết vì sao đại ca lại phát cơn nổi nóng với mình nữa. Từ Quang Nhiên đi vào trong phòng làm việc xong, kéo cà vạt ra, sau đó cởi luôn hai nút áo sơ mi của mình, ông thật sự đã bị Trương Dương chọc tức rồi, còn có Hạ Bá Đạt nữa, ông cho rằng Trương Dương sở dĩ có thể bước ra khỏi phạm vi của trung tâm thể dục mới để xử lý những kiến trúc trái phép bên ngoài, nguyên nhân cũng là do Hạ Bá Đạt đứng sau lưng ủng hộ cả, Hạ Bá Đạt muốn khơi mào tranh chấp đây mà. Từ Quang Nhiên tuy là nghĩ rằng Trương Dương cũng có chút năng lực, cũng cho rằng Trương Dương rất khó dạy bảo, nhưng mà ông chưa từng cho rằng Trương Dương sẽ là đối thủ của mình, ông coi rẻ Trương Dương từ trong đáy lòng, Hạ Bá Đạt thì hoàn toàn khác, từ khi Hạ Bá Đạt đi đến Nam Tích vẫn chưa làm ra động tác gì cả, cái này không có nghĩa là Hạ Bá Đạt chịu phục ông, mà chính là Hạ Bá Đạt vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Từ Quang Nhiên lặng lẽ nghĩ, Hạ Bá Đạt mượn chuyện chỉnh đốn kiến trúc trái phép này, chính là một đao chém lên trên người thân của ông, cái này căn bản là không suy nghĩ đến mặt mũi của ông, lúc này ông không thể nhịn được nữa rồi. Trải qua mấy giờ chiến đấu gian khổ, đội phá bỏ rốt cục đã tháo dỡ sạch sẽ phần kiến trúc trái phép bên ngoài của siêu thị Cát Tinh, tòa nhà 5 tầng lúc này trông giống một con quái thú há to mồm ra, đối mặt với đường Thương Tây, đang lặng lẽ khóc không ra nước mắt. Trương Đại Quan Nhân từ đầu đến cuối đều ở hiện trường, Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn đều đã đi rồi, Trương Đức Phóng cũng chỉ kiên trì được một lát khi thấy hiện trường không còn có dị động gì, cũng giao nhiệm vụ duy trì trật tự cho Phó Cục trưởng Cục Công an Mạnh Doãn Thanh, còn mình thì mượn cớ trong cục có việc nên đi trước. Trong lòng những người này đều rõ ràng, đừng tưởng ngày hôm nay đập phá siêu thị Cát Tinh, chuyện này sẽ không được để yên đâu, Lý Trường Phong có chết cũng không bỏ qua, còn bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đương nhiên sẽ không nuốt cục giận này xuống bụng rồi, cho dù muốn đập thì cũng phải là bí thư Từ lên tiếng chứ, một mình Trương Dương cậu thì tính là cái gì? Một cán bộ cấp chính sử mà dám công khai đánh vào mặt của bí thư Từ sao? Trương Dương thỏa mãn nhìn siêu thị Cát Tinh sau khi đã dở bỏ xong, những góc chuyện audio.com. Người dân xem náo nhiệt xung quanh cũng đã ít đi rất nhiều rồi, dù sao thì chuyện phá bỏ này cũng là một chuyện rất khô khan và nhàm chán, không ai có thể vĩnh viễn ở lại đây mà nhìn chằm chằm được cả, hơn nữa ở hiện trường đầy bụi tiếng ồn lại lớn, ở một hồi lâu sẽ làm cho trong lòng cảm thấy phiền muộn rất nhiều. Đám quần chúng xung quanh đi xem náo nhiệt, cái bọn họ cảm thấy hứng thú chính là vị chủ nhiệm Trương này có thật sự dám đi đập nhà của Lý Trường Phong hay không, bây giờ đã được nghiệm chứng xong, người ta không chỉ dám, mà còn làm luôn rồi, trong đám quần chúng này cũng có chủ nhân của những kiến trúc trái phép, thấy ngay cả siêu thị Cát Tinh còn bị đập, bọn họ cảm thấy có chút chột dạ, Lý Trường Phong có bối cảnh gì? Là cháu trai của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đấy, ngay cả nhà của hắn còn bị đập thì những người như bọn họ càng không tính là cái gì cả. Cách Trương.